Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 22, say rượu. Cần mừng hãy quyết tâm sẽ diễn y như thế. Thật ra trong lòng cô rất ái nái, dù sao nếu cô làm như vậy, công tán của ba mẹ cô sẽ phải chậm trễ ít nhiều. Nhưng thực sự cô không nghĩ ra phương pháp thứ hai có thể cứu lấy hôn nhân của cô với Tiểu Đồng. Văn Mân thừa dịp, Văn Ba Ba và Văn Mẹ đi tản bộ dưới vườn hoa bèn lẻn ra ngoài. Trước đó, cô còn để lại một tờ giấy trong phòng, nói mình muốn ra ngoài giải sầu, để ba mẹ đừng lo lắng. Thật ra, đây là cô cố tình tung hỏa mù, ra ngoài giải sầu chứng tỏ cô có tâm sự, bằng không, cần gì phải giải sầu. Theo trí nhớ mơ hồ về kiếp trước, Văn Mân tìm thấy quán bar mà cô có ấn tượng. Vừa vào cửa, cô đã bị cảnh mờ ảo, cùng những ánh đèn lóe sáng ở đâu đó, làm cho đau đầu. Bởi đã từng bị ung thư, hơn nữa còn biết rõ nỗi thống khổ của ung thư giai đoạn cuối, cho nên bản năng của Văn Mân vô cùng chống lại cách sống xoa đỏ này. Vừa mới vào cửa, cô đã muốn quay đầu trở về nhà. Nhưng nghĩ đến tương lai của cô với Tiểu Đồng, cô lại cắn chặt răng kiên trì đi vào. Sau khi vào trong bar, cô tìm một chỗ ngồi yên tĩnh ở góc quầy, gọi phục vụ mang tới một chai whisky. Sau đó cô cầm ly rượu trong tay không uống, tay còn lại bôi rượu lên cổ, lỗ tai còn có cổ tai, giả thành bộ dáng uống đến say khướt. Sau khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Hoàng Mừng mới lấy điện thoại di động ra đưa cho người phục vụ, nhờ anh ta gọi về nhà giúp, nói cô uống say đến túy lý rồi, cần có người đón cô trở về. Người phục vụ của quán bar nhận điện thoại, rồi gương mắt quan sát Hoàng Mừng. Hắn rất tò mò không biết vì sao cô lại náo loạn ồn ào như thế. Nhưng nhớ đến tiền boa được nhận, hắn lại không dám hỏi nữa, ấn đúng 8 số điện thoại nhà của vị khách này. Cho đến khi điện thoại được nhận rồi, nghe được đối phương trả lời rồi, lúc này người phục vụ mới hiểu rõ vì sao lại có một màn này. Vì thế hắn nhìn Văn Mân bằng một ánh mắt thấu hiểu, rồi thêm mắm thêm muối vào lời dặn của Văn Mân lúc trước để nói cho đầu bên kia. Nói thế nào? Văn Mân thấy người phục vụ ngắt điện thoại, cô lập tức vội vàng hỏi. Nói là nửa giờ sau sẽ đến, bảo tôi trong lúc đó hãy trông chừng cô. Đừng để cô bị người khác mang đi, hoặc là đừng để cô la hét linh tinh gì đó. Trực giác của Văn Mân mách bảo cô mấy lời này có gì đó không đúng, nhưng cô lại không nghĩ ra rốt cuộc nó không đúng ở chỗ nào. Cho nên cô đành đem cảm giác không thể hiểu rõ này ném ra sau đầu. Sau khi cảm ơn người phục vụ, lúc này Văn Mân mới suy nghĩ xem lát nữa nên nói thế nào mới hợp. Tiếp trước, sau khi say rượu cô đã nói gì? Cô đâu còn nhớ nữa, bây giờ cảm xúc của cô còn chưa tới, không biết nên nói gì đây. Chờ đến khi cô vất vả lắm mới nghĩ ra được vài câu, giơ tay nhìn đồng hồ mới phát hiện đã sắp đến giờ rồi. Cô uống nửa ly whisky còn lại nhưng chỉ ngậm ở trong miệng. Sau khi uống rượu vào, cô cũng không nuốt, chỉ hy vọng làm thế này sẽ khiến mùi rượu được nồng hơn. Nếu ở kiếp trước, cô căn bản không đem ngụm rượu này để vào mắt. Trong vô số đêm mất ngủ, cô đều dựa vào rượu mới ngủ được, cho nên tủ lượng của cô rất tốt. Nhưng kiếp này, cô sao còn dám uống rượu? Cô lo lắng nếu uống xong ngụm rượu này, với cơ thể bây giờ của cô sẽ không thể nào chịu đựng được. Văn Mừng ước chừng thời gian, cảm thấy ổn ổn rồi, lúc này mới đi đến nhà vệ sinh, bỏ ngụm rượu này đi. Sau khi trở lại, cô liền giả bộ ghé vào quầy bar không nhúc nhích. Đợi ba mẹ đến đón cô trở về, Văn Mừng mới gục xuống trong chốc lát, cái mắt cô liền liếc thấy một bóng dáng đi đến gần bên mình. Nhưng đây lại không phải là ba mẹ cô, khi góc độ nhìn khiến cô không thể nhìn thấy mặt người đó, nhưng chóp mũi cô lại ngửi thấy một mùi hương bạc hà thoang thoảng. Chương 23, càng giúp càng phiền. Xin chào, tôi chính là người vừa mới nghe điện thoại. Giọng nói quen thuộc vang lên, thậm chí cô còn ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng, chứng minh dự cảm của cô là thật. Mân nhắm chặt hai mắt, vô cùng hy vọng rằng mình đã thực sự sai đến chết rồi, miễn cho cô khỏi xấu hổ. Rõ ràng cô bảo người phục vụ gọi vào số máy riêng của nhà cô, vì sao người xuất hiện ở đây lại là hắn? Mà dựa theo lời vừa rồi của hắn, người vừa nghe điện thoại nhất định cũng là hắn. Không phải hắn còn công việc phải xử lý, cho nên đã trở về phòng nghiên cứu rồi sao? Vì sao vẫn còn ở nhà cô, thậm chí còn trùng hợp nhận cuộc điện thoại kia? À, ông trời ơi, cho cô sống lại một đời đã không dễ dàng. Không những thế, ông còn không chỉ một, mà liên tục trêu chọc cô đến 3-4 lần. Xin chào, tôi nhận ra giọng anh. Vị tiểu thư này uống rượu sai rồi. Lúc nãy cô ấy ngồi ở đây, mặt mày vẫn luôn ủ ê, có vẻ không vui. Sau khi sai còn không ngừng gọi chồng à. Tôi nghĩ cô ấy nhất định rất yêu anh. Hai người là vợ chồng, có gì không vui nói ra là được rồi. Nam chồng thì nên rộng lượng với vợ mình. Người phục vụ quán bar vì nhận được nhiều tiền boa của Văn Mân, hơn nữa hành động giả say rượu nhờ hắn gọi điện thoại của Văn Mân, thực sự dễ khiến người khác hiểu lầm. Hai người thành vợ chồng cãi nhau. Cô vợ cố ý diễn trò để anh chồng lo lắng. Cho nên giờ phút này, hắn tự nhận là mình đã vô cùng tốt, mà nói dối thêm cho Văn Mân, một lòng muốn Văn Mân có được hiệu quả tốt nhất nhờ màn diễn này. Nghe thấy tên phục vụ quán bar bốc phét như thế, Văn Mân vẫn đang ghé vào quầy bar giả vờ say rượu, không nhìn được tức giận, muốn nhảy lên mắng chửi. Lỗ tai nào của cậu nghe thấy bà đây gọi chồng à? Con mắt nào của cậu chứng kiến bà đây mặt mày ủ ê? Cũng may, trước khi cô đến mất lý trí còn kịp nhớ rõ mình đang say rượu. Nếu cô nhảy dựng lên như thế, chỉ sợ sau đó sẽ rất khó giải quyết. Văn Mân âm thầm nắm chặt tay, cố gắng nhắc nhở mình. Tôi sai rồi, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không biết. Sau khi Tiếu Đồng nghe xong, chỉ liếc mắt như người phục vụ quán bar một cái. Sau đó tầm mắt hắn liền rơi xuống người, vẫn đang lặng lặng nằm úp sấp ở một chỗ, trong ánh mắt lộ ra tia nghiền ngẫm. Người phục vụ kỳ quái, nhìn một nam một nữ trước mắt, dù không biết hai người làm trò xiếc gì, nhưng hắn tự nhận khả năng của hắn tới đâu, hắn đã giúp đỡ hết rồi. Tiếp theo đây, sự việc có phát triển thế nào cũng không liên quan đến hắn. Cho nên, hắn vừa cầm lấy một cái khăn trắng, lau sạch các loại ly vừa yên lặng, chuyển sang chỗ khác phục vụ khách hàng. Văn Mân nằm úp sấp ở một góc, nhìn trộm cặp chân dài kia. Đầu của cô úp lên hai cánh tay, nên chỉ nhìn được từng đó. Qua một lúc lâu sau, một chút tiếng động cũng không có, người kia cũng không có ý muốn đỡ cô dậy. Giờ phút này, cô lại không thể nào nhìn được trên mặt Tiếu Đồng là vẻ mặt gì. Chỉ cảm thấy nóng lòng đến phát điên. Hắn ngàn vạn lần đừng có tin lời nói dối của tên phục vụ, chỉ giỏi chỏ mõm vào việc của người khác kia. Bạn nhớ, hắn tin rằng cô đối với tên khốn kia, tình cũ khó quên. Lại còn thân mật đến mức gọi chồng à, vậy thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không tẩy sạch được. Ngay khi Văn Mân còn nghĩ có nên dũng cảm đứng lên vậy không, thì trên đỉnh đầu cô bỗng truyền đến giọng nói vô cùng tự tốn. Em muốn tiếp tục giả vờ để anh cõng em về nhà, hay là tự mình đứng lên theo anh về nhà? Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Na Ra Ngư, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 24. Vẻ mặt của em khi say rượu. Văn Mừng xám xịt theo sau lưng Tiếu Đồng ra khỏi quán bar. Giờ phút này, cô thật sự chỉ muốn đâm đầu vào đâu đó, chết luôn đi. Rõ ràng là một kịch bản rất tốt, lại bị tên phục vụ quán bar tính xen vào việc người khác phá hỏng. Còn nữa, Tiếu Đồng, hắn không ở phòng thí nghiệm, lại chạy đến nhà cô làm cái gì? Lần sau có giả sai, thì nhớ vỗ hồng cả cần cổ và da mặt nữa nhé. Giả sai cũng giả không giống. Tiếu Đồng đi ở phía trước, nói mà cũng không quay đầu lại, sau đó còn chật một tiếng, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Ai uống rượu cũng đâu nhất định phải da đỏ lên, có người còn mặt xanh mà chạy vào toilet đấy. Văn Mân nhìn bộ dáng muốn ăn đòn của Tiếu Đồng mà chỉ muốn xông lên đánh cho hắn một trận. Nhưng cuối cùng, cô chỉ đành cúi đầu đá chân, nhỏ giọng phản bác. Bởi vì Văn Mân cứ cúi đầu chuyên tâm nhìn mũi chân mình, cho nên cô không để ý đến. Người đi đằng trước cô đã sớm dừng chân, xoay người đứng đối diện với cô. Cho đến khi đầu của Văn Mân đâm thẳng vào lòng hắn, cô mới chợt phát hiện ra hắn đã sớm đứng lại rồi. Á, sao anh không nói tiếng gì mà đứng yên một chỗ thế này, đào chết mất. Văn Mân vuốt vuốt cái mũi bị dập vào, bất mãn oán hận. Không ai bảo em đi đường phải nhìn đằng trước sao? Nếu trước mặt em là một cây cục điện, vậy em đâm phải nó cũng sẽ trách mắng nó sao? Em cảm thấy trách cứ một cây cục điện có thể khiến cho em bớt đau hơn sao? Á, em còn chưa có nói gì à? Vì sao mà anh đã liên tục trách mắng em rồi? Lúc này, vẻ mặt của Tiểu Đồng khi nhìn Văn Mân thật nghiêm túc, giống như chuyện xảy ra vừa rồi chính là chuyện vô cùng lớn, mà không phải chỉ là vấn đề nhỏ nhặt khi hai người va vào nhau. Đối mặt với Tiểu Đồng như vậy, Văn Mân vô cùng mất mặt. Cô không dám phản bác, chỉ rầu rĩ đáp lại một câu, chủ yếu là để diễn tả oai oán của bản thân. Lần sau đi đường nhớ phải cẩn thận, đâm vào bị đau chỉ có mình em, đau ở trên người, không ai thay em được. Còn nữa, em mà uống rượu là cả người đỏ hồng, sẽ không bao giờ xanh mặt mà chạy vào toilet cả. Nói xong, Tiểu Đồng vươn tay xoa xoa cái mũi bị sưng hơi đỏ lên của Văn Mân, sau đó lại xoay người đi đến bãi đỗ xe. Văn Mân nhìn theo bóng lưng Tiểu Đồng, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, cả người cô chỉ suy nghĩ một vấn đề, làm sao hắn biết khi cô uống say cả người sẽ đỏ lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.